Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ta không muốn, kỳ thực, nếu mà Tần Tinh không có đánh mất lý trí, hắn nhất định sẽ trước tiên trở về Tần gia. Mặc dù nói Tần gia có 3 cái thú yêu trấn thủ, nhưng mà tại Vũ Liệt giết chết phụ thân thời điểm, hắn cũng cảm giác được Vũ Liệt bên người có 2 vị tinh ngân kỳ tinh giả. Với tư cách thiên tinh hoàng triều quốc cựu nhi tử, nếu mà trong phủ không có mấy người cường giả trấn thủ, đó mới lạ. Cho nên Tần Tinh không có khả năng yên tâm Tần gia ân nguy. Một nửa ngày sau, Tần gia chỗ khu vực này đã gần ngay trước mắt, mà nhìn đến phía dưới cảnh tượng, Tần Tinh trong lòng lần nữa dâng lên một luồng đau thương. Thả mắt nhìn đến, trắng xóa hoàn toàn, đây màu trắng, không phải tuyết, mà là đồ tang, trong vòng ngàn dặm đều đồ tang. Đây là Tần gia, và quy thuận Tần gia toàn bộ tiểu gia tộc, thậm chí ngay cả cùng kia ban đầu Lưu Vân Tông tại bên trong. Vì biểu đạt đối với Tần Húc Nam niềm thương nhớ, tất cả đều treo lên đồ tang. Thú chủ, 3 đạo quang mang từ 3 phương hướng vọt tới Tần Tinh phía trước, đồng loạt hành lễ, miệng hô thú chủ. Mà Tần Tinh hiện tại tâm tình đau buồn, cũng không có để ý bọn họ xưng hô. Ngược lại bên cạnh Bạch Tự Tại, nghe được tiếng xưng hô này, sắc mặt hơi đổi. Đây Tam Yêu, vậy mà xưng hô Tần Tinh làm thú chủ. Lẽ nào, hắn thu phục thú chủ? Bất quá, Bạch Tự Tại rất nhanh đã hủy bỏ cái ý niệm này. Nếu mà Tần Tinh thật thu phục thú chủ, kia ban nãy đừng nói mình rồi. Coi như toàn bộ thiên tinh đại lục tất cả cao thủ cùng đến, cũng không khả năng cản trở Tần Tinh. Huống chi, Bạch Tự Tại đối với mình ngự thú chi đạo tin tưởng vô cùng. Hắn tại Tần Tinh trên thân, chính là không có cảm ứng được một chút thú chủ khí tức. Hẳn chỉ là tiểu tử này thu phục Tam Yêu sau đó, để bọn hắn như xương hô này, cổ sơn xuyên tiến đến một bước nói. Thú chủ, ngài để cho chúng ta bảo hộ gia tộc này, gió êm sóng lặng, cũng không có người đến công kích. Tần Tinh gật đầu một cái đồng thời, nhìn thoáng qua Bạch Tự Tại, mà người sau chính là ho khan một cái nói. Võ gia quả thật không có mấy người, có chỉ là một ít binh tôm tướng cá, cho nên ta cho là bọn họ đến tấn công gia tộc ngươi rồi. Tần Tinh cũng không có liền cái vấn đề này tiếp tục hỏi, mà là đối Tam Yêu nói, các ngươi hiện tại lập tức chạy tới Ninh Xuyên Thành, do rõ quốc cứu phủ tình hình, cẩn thận một chút, không được bại lộ thân phận, cũng không cần gây chuyện cho ta. Ta ở đây chờ các ngươi trở về, phải. Tam Yêu lĩnh mệnh sau đó, vội vã rời đi. Không biết vì sao, hắn chúng ta đối với đi theo Tần Tinh cùng nhau đến trước lão đầu này, có đến một loại thâm sâu sợ hãi. Bạch Tự Tại tự nhiên phát hiện điểm này, trong lòng đang âm thầm đắc ý. Bỗng nhiên Tần Tinh âm thanh vang dội, ngươi, còn muốn theo ta không? Bạch Tự Tại nhất thời sững sờ. Đúng vậy a, mình đi theo Tần Tinh đến mục đích là vì bảo hộ hắn. Hôm nay xem ra tạm thời Tần gia cùng hắn đều không có việc gì, mình còn muốn đi theo hắn sao? Cái này, ta ngược lại cũng nhàn rỗi không chuyện gì, đi ngay nhà ngươi ngồi một chút, không chừng còn có thể giúp một chút bận rộn. Tần Tinh cũng không nói thêm nữa. Hắn mặc dù không biết Bạch Tự Tại cuối cùng tại sao phải đi theo mình, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, lão đầu này đối với mình không có ác ý. Hơn nữa, thông qua vừa mới đối lập, hắn hết sức rõ ràng, lão đầu này thực lực cao đáng sợ, có một cao thủ như vậy theo bên người, cũng không có cái gì chỗ xấu. trên dưới Tần gia đồng dạng là loạn thành một đoàn, đã không còn gia chủ, tựa như cùng rắn mất đầu. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên làm cái gì, có chủ trương lập tức tìm kiếm hung thủ, làm gia chủ báo thù, có cho là nên chờ Tần Tinh trở về, có tất cảm thấy hẳn trước tiên xử lý tang sự, thẳng đến Tần Tinh xuất hiện, mới để cho toàn bộ người Tần gia tất cả đều chấn định lại. Nhị ca, Tần Dương cặp mắt đỏ bừng, đi đến Tần Tinh bên cạnh, vừa cái miệng, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống. Tần Tinh minh oan nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đầu Tần Dương, không tiếng động ân ủi mình tam đệ. Lúc này, hẳn để cho hắn hảo hảo khóc một đợt. Tần Húc Đông đồng dạng hai mắt sưng đỏ đi tới nói: Tinh Nhi, nhị đệ, thật đi chưa? Nhìn trước mắt tất cả đều trên người mặc đồ tang người Tần gia, kia từng cái nhũ hợp phẫn nộ cùng bi ai mặt. Trầm mặc một lát sau, Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái. Tuy rằng hắn đã lập xuống tinh thệ, thề phải cùng phụ thân mình lần nữa đoàn tụ, nhưng mà trong lòng của hắn cũng không có đáy. Tự nhiên, lại không dám đem chọn cái giống như hoa trong gương, trăng trong nước một loại hy vọng, báo cho cái khác người Tần gia. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng thì sẽ càng lớn. Cho nên, chẳng để bọn hắn tiếp nhận phụ thân đã chết sự thật này. Mặc dù sẽ đau, mặc dù sẽ bi thương, nhưng mà thuận theo thời gian qua đi, trong lòng bọn họ đau cùng bi thương cũng sẽ bị từng bước hòa tan. Tần Húc Nam trợn tròn cặp mắt, tức giận hỏi Tinh Nhi, rốt cuộc là ai giết nhị ca? Tần Tinh trầm giọng nói, thù cha, ta sẽ thay lão nhân ra người báo. Về phần hung thủ, các ngươi tốt nhất nên biết. Hiện tại, chúng ta trước tiên đem cha hậu sự xử lý đi. Đối với Tần Tinh mà nói, mặc dù có người không hiểu, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi thăm. Bởi vì lúc này Tần Tinh đã đợi đồng ý với Tần gia chủ. Tần Tinh hẳn là vì tất cả người Tần gia tốt. Nếu mà nói cho bọn hắn biết, hung thủ là Thiên Tinh Hoàng Triều Quốc Cựu Chi Tử, nếu mà bọn họ nhất thời kích động, đi tìm võ gia báo thù, đây tuyệt đối là có đi mà không có về. Cho nên, Tần Tinh không có khả năng nói ra thân phận hung thủ. Đồng dạng đổi lại toàn thân màu trắng đồ tang Tần Tinh, mang theo người Tần gia bắt đầu tổ chức Tần Húc Nam hậu sự. Tại Tần Nguyệt không ở dưới tình huống, hắn thân là trưởng tử, đem hết thảy đều ân bài ngay ngắn rõ ràng. Ban ngày, trong mắt mọi người Tần Tinh nghiễm nhiên chính là tân nhâm gia chủ. Nhưng đã đến buổi tối, Tần Tinh lại là biết một người chạy đến hậu sơn, ngồi ở chỗ đó lặng lặng nhìn đến sao dày đặc rải rác bầu trời, mang trên mặt tan không ra đau thương. Liên loại này, 3 ngày thời gian trôi qua, tối hôm đó, Tam Yêu trở về, mang đến Vũ Liệt tin tức. Vũ Liệt tuy rằng thành công giết chết Tần Húc Nam, hơn nữa toàn thân trở ra, nhưng mà trở lại võ gia sau đó, chính là có chút sợ, bởi vì nếu mà lúc ấy đi hơi chậm một chút, mình rất có thể liền không về được. Cũng chính bởi vì vậy, để cho hắn quyết định trước tiên mang theo trong phủ gia đình, ở trong phủ cao thủ dưới sự bảo vệ, trong đêm ly khai Ninh Xuyên thành, đi tới Trung Châu Hoàng thành phụ thân mình đó tìm kiếm che chở. Coi như Tần Tinh có gan trời, sau lưng có thiên đại bối cảnh, cũng tuyệt đối không dám đi tới Hoàng thành tìm mình báo thù. Đương nhiên, cái này cũng không người đại biểu hắn thì sẽ bỏ qua Tần gia, không đem trên dưới Tần gia, không đem cùng Tần Tinh có quan hệ tất cả mọi người hết thảy sát quang. Hắn khó tiêu mối hận trong lòng, chỉ có điều, nhất định phải tại bảo toàn mình điều kiện tiên quyết, đi hoàn thành những việc này. Nếu như ngay cả mình đều chết hết, vậy cho dù báo thù thành công thì có ý nghĩa gì chứ? Không thể không nói, Vũ Liệt tuy rằng thực lực có lẽ không mạnh, nhưng mà cũng đã được coi là một cái kiêu hùng, lấy được, buông được. Bất quá, tại Tần Tinh nghe được tin tức này sau đó, thần sắc chính là không có biến hóa chút nào, chỉ tiếp tục ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói, Trung Châu Hoàng Thành phải không? Ta sẽ đi, từ đầu đến cuối đợi tại Tần gia. Đi theo Tần Tinh bên cạnh Bạch Tự Tại thành khẩn nói, tiểu tử, ngươi cũng chớ xem thường Trung Châu Hoàng Thành, đó đề phòng nghiêm ngặt, vô số cao thủ, đừng nói ngươi, coi như là tam đại tự hào tông chủ, tại trong Hoàng Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Thiên Tinh Hoàng Triều là Thiên Tinh Đại Lục trên danh nghĩa thống trị giả, ta muốn giết người, ai cũng không bảo vệ được, ai dám bảo đảm, ta giết kẻ ấy. Thiên Tinh Hoàng Triều nếu quả thật muốn ngăn cản ta giết Vũ Liệt kia, ta liền đánh đổ cái Hoàng Triều này, để cho Tần gia ta trở thành Thiên Tinh Đại Lục trưởng không giả. Huống chi, đây cũng là chuyện ta đáp ứng qua cha. Ngươi, Bạch Tự Tại rất muốn nói ngươi lại điên rồi. Bất quá nhìn trước mắt kia yên lặng đáng sợ Tần Tinh, hắn biết rõ, lần này, Tần Tinh là thật không có điên, thậm chí còn là cực kỳ bình tĩnh cùng bình thường. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm gì? Thủ hiếu, Tần Tinh đứng dậy, theo lý, ta hẳn vì cha thủ hiếu 3 năm, nhưng mà ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên ta chỉ có thể vì cha thủ hiếu 1 năm. Một năm này, ta sẽ không rời đi Tần gia chỗ khu vực này nửa bước. Bạch lão trưởng, ngươi còn muốn ở lại trong Tần gia ta sao? Ta, Bạch Tự Tại dùng sức gãi đầu một cái, bỗng nhiên trợn mắt, Tam Yêu lập tức bị dọa sợ đến bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tần Tinh không có ngăn trở, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn đến Bạch Tự Tại. Rốt cuộc, Bạch Tự Tại sắc mặt nghiêm nghị đến, nghiêm mặt nói, tiểu tử, sở dĩ ta đi theo ngươi, là bởi vì ta nhìn chúng tư chất ngươi, có lòng muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có nguyện ý hay không? Ta không muốn. Bạch Tự Tại vừa dứt lời, Tần Tinh đã cho rời khỏi câu trả lời, để cho Bạch Tự Tại nhất thời ngẩn người ra đó. Sau một thời gian dài mới phục hồi tinh thần lại, lúc này thẹn quá thành giận quát, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta tân tân khổ khổ đi theo ngươi lâu như vậy, giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí đều chuẩn bị thay ngươi tiêu diệt Vũ Liệt một nhà. Vì là cái gì? Không phải là vì thu ngươi làm đồ sao? Ngươi vậy mà còn không muốn. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết lại có bao nhiêu người kêu khóc muốn bái ta làm sư sao? Ngươi dựa vào cái gì liền không muốn? Tần Tinh từ đầu tới cuối duy trì đến yên lặng, thẳng đến Bạch Tự Tại nói một hơi sau đó, hắn mới mở miệng nói, Bạch lão trưởng, ta có sư phụ. Ngươi có sư phụ thì ngon à? Ân, chờ chút, ngươi có sư phụ? Sư phụ ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ chỉ Địa Nguyên Tông đi? Ngươi nói cho ta biết, ai là sư phụ ngươi? Ta tìm hắn đi, dám theo ta cướp đồ đệ, còn có vương pháp hay không? Ta cũng không biết sư phụ danh hiệu, nhưng mà, ta thật có sư phụ. Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng tìm không đến hắn. Bất quá, hắn bối phận khẳng định so với ngươi muốn cao. Tần Tinh có hay không sư phụ, ngay cả chính hắn cũng không biết. Chỉ có điều cố ý nói như vậy, vì liền chặt đứt Bạch Tự Tại ý nghĩ. Kỳ thực, mấy ngày nay sống chung xuống, Tần Tinh đối với Bạch Tự Tại làm người đã có biết. Biết rõ lão đầu này tuy rằng cả ngày thoạt nhìn không có chính hình, nhưng trên thực tế chính là cực kỳ thuần chân. Thậm chí, khuếch đại chút nói, đơn thuần giống như một tờ giấy trắng. Hỉ nộ ái ố đều biểu lộ ở trên mặt, sẽ không có bất luận cái gì ẩn núp. Bạch tự tại đối với mình tốt, Tần Tinh đều thấy ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Bất kể là đối mặt Tô Bình thì cố ý nhắc nhở, vẫn là mình lạc lối thời điểm mạnh mẽ xuất thủ và cố ý ở lại Tần gia, cũng là lo lắng Vũ Liệt sẽ phái cao thủ đến trước, sợ mình không cách nào ứng phó. Còn có đó cũng không buồn cười chê cười, vì là giúp đỡ mình hòa tan nội tâm bi thương. Đây tất cả mọi thứ Tần Tinh đều hiểu. Bạch tự tại xác thực giống như là một vị trưởng bối hiền hòa, lấy chính hắn phương thức đặc thù, đang chiếu cố che chở đến mình, tựa như cùng, vẫn là phế vật thì mình, bị phụ thân chiếu cố thì một dạng, mơ hồ, hắn cũng đoán được, bạch tự tại là muốn thu mình làm đồ đệ, thế nhưng, mình không thể đáp ứng, không đi nói hắn cái gì làm người hai đời. Không đi nói hắn thân phận của mình làm sao cao quý, bối phận làm sao cao quý. Hắn chân chính không đáp ứng lý do, thì không muốn mình lại có thứ gì ràng buộc. Hắn biết rõ mình không có thuộc về đây Thiên Tinh Đại Lục, mà là tới từ một người tên là Tần Thiên Tinh Tinh Thần. Tuy rằng nơi này là nhà hắn, nhưng mà một ngày kia, hắn nhất định phải ly khai. Ly khai Tần gia, ly khai Thiên Tinh Đại Lục, đi Tần Thiên Tinh, tháo gỡ thân thế chính mình bí ẩn. Tới khi đó, hắn không biết tự mình còn có khả năng hay không lần nữa trở lại Thiên Tinh Đại Lục, trở lại Tần gia. Hôm nay, thân tình đã trở thành Tần Tinh trong lòng lớn nhất ràng buộc, để cho hắn không cách nào dứt bỏ, không cách nào bỏ xuống. Nếu mà nhiều hơn nữa một phần tình thầy trò ràng buộc, hắn thật không biết đến lúc đó mình còn có dũng khí hay không ly khai. Bạch tự tại gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, sau một hồi lâu bỗng nhiên cười gằn nói, ngươi không đáp ứng ta liền không đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi người sư phụ kia lúc nào sẽ hiện thân. Ngoặc kép sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http://tuinuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ hết chương.